Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì thường lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại tổng tài nữ cường sủng ngọt cực kỳ hấp dẫn, đó là bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm, một bộ truyện của tác giả Sư Ngã Bách Lộc. Tập ngày hôm nay là tập truyện số 10 của bộ truyện này. Các bạn nào mà cảm thấy yêu thích bộ truyện cũng như giọng đọc của Thu Hằng và muốn nghe thật nhiều hơn nữa những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, liệu ở phần 10 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện thật vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm phần 10. Thời tiết đã vào hạ, nắng nóng kinh khủng. Khí hậu phía Nam là kiểu nhiệt đới ấm, như giam người ta trong các lồng hấp vậy. Hôm nay, nhiệt độ vượt mức 40 độ. Mấy ngày liền, đài khí tượng luôn được dự báo thời tiết ở mức màu cam, mức cực nóng, như lời Trung Dự Tâm nói. Thời tiết này, ai mà dám ra đường nửa tiếng thì cũng sẽ thành dũng sĩ hết. Cô không phải dũng sĩ. Giữa trưa, cô lên xe rời Cửu Khê Biệt Uyển đến hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, không chạm phải một tia nắng nào. Hôm nay cô hẹn Nghiêm Đông và Triệu Cẩm Tranh đi ăn. Dạo gần đây cô bận việc của quỹ từ thiện, sau mới biết Nghiêm Đông ở nhà chuẩn bị 2 năm. Rốt cuộc cũng tự kiếm đủ tiền, chuẩn bị mở một nhà hàng thuộc về chính mình. Bố mẹ Nghiêm Đông lúc đầu cũng cứ nghĩ con trai làm truyền thông chỉ đủ ăn, làm chơi làm bời, không ngờ đến giờ lại có chút thành tựu. Tuy chẳng là gì so với sự nghiệp của nhà họ Nghiêm cả. Có điều Nghiêm Đông là con út, không mấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình. Trên lại có hai anh trai chống đỡ, không cần anh phải lo chuyện kinh doanh. Thế nên bố mẹ anh cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hai anh trai của Nghiêm Đông kết hôn khá sớm, đều là do gia đình mai mối giật dây. Kiểu nhân duyên môn đăng hộ đối này được nhà họ Nghiêm tích cực tìm kiếm cho Nghiêm Đông trong suốt 2 năm qua. Mẹ Nghiêm nhìn chúng cô con gái thứ hai của nhà họ Dịch, từng bóng gió với Nghiêm Đông mấy lần, nhưng lần nào Nghiêm Đông cũng vừa mới nghe thấy đã bỏ đi, khiến mẹ Nghiêm tức lộn ruột. Con gái nhà họ Dịch ư? Lão Nghiêm, anh yên tâm đi, anh không vừa ý, người ta còn không vừa ý anh hơn đấy. Gần đây Trung Dược Tâm tham gia vào hoạt động của quỹ từ thiện. Phu nhân của nhà họ Dịch lại là một thành viên chủ chốt trong hội. Bởi vậy, cô đã từng gặp qua cô con gái của bà ấy mấy lần. Ấn tượng của Trung Dược Tâm với cô ấy không tệ. Diện mạo đẹp, cách làm việc chu đáo, hơi kiêu kỳ một chút. Điểm này thì hoàn toàn phù hợp với thân phận của cô ấy. Nghiêm Đông uể oải, dựa vào sofa, dáng vẻ công tử nhà giàu hiện ra theo. Vừa thấy thế, Trung Dược Tâm nhớ đến hồi học cấp 3. Nghiêm Đông nổi danh cả trường, vậy mà suốt ngày đi theo sau cô và Triệu Cẩm Tranh đưa đồ ăn uống. Ai ngờ đến bây giờ ba người họ vẫn giữ quan hệ rất tốt như vậy. Trung Dược Tâm bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Ba người họ vừa ăn một nồi lẩu trùng khánh loại đậm vị. Tuy cô dị ứng với cà phê nhưng vẫn không nhịn được phải gọi một cốc Americano để giải đá, giải ngấy. Cô chỉ uống 1/3, cùng lắm thì đêm nay thức muộn một chút. Nghiêm Đông cũng chẳng buồn nhấc mí mắt lên. Anh lờ đễnh nói, anh không lo, người ta đã có bạn trai rồi. Lần trước anh tận mắt nhìn thấy ở một club trên đường Thanh Châu, bạn trai cô ta là người quen của em đấy. Ai cơ? Trùng Dực Tâm bâng quơ hỏi. Sư huynh của em đấy, họ Lương thì phải nhỉ? Trùng Dực Tâm vô cùng sửng sốt, hai mắt trợn tròn lên. Lương Tế Thần có bạn gái? Không, chuyện này không logic một chút nào. Cô đã từng cùng sư mẫu nghiên cứu xu hướng lựa chọn của anh ta, cuối cùng nhất trí cho rằng cả đời Lương Tế Thần chỉ hợp bách niên sai lão với cây đàn cello, như chim liền cánh như cây liền cành. À đúng, còn cả những món đồ ngọt của anh ta thích nữa chứ. Nếu Nghiêm Đông nhìn ở một góc độ khác, không chừng cô còn tin mấy phần. Những một nơi như câu lạc bộ đêm, Lương Tế Thần tuyệt đối sẽ không đến. Anh ta không động vào rượu và thuốc lá, rất kiềm chế, sinh hoạt điều độ, nếp sống như một ông già. Nghĩ vậy, cô lập tức lắc đầu, phủ định lời Nghiêm Đông nói. Có phải tại trời tối quá nên anh nhìn nhầm không? Sư huynh của em à. Anh thấy đang làm gì? Nghiêm Đông thở ơ gãi đầu. Thì cứ lôi lôi kéo kéo. Thôi đừng hỏi anh, anh chỉ buột miệng nhắc đến thôi mà. Anh không lắm chuyện như thế đâu. Muốn biết thì em tự đi mà hỏi sư huynh em ấy. Chôm Dược Tâm cúi đầu nghĩ. Cô không hỏi đâu, cái chuyện mất mặt như vậy. Chung chung, chồng của em suốt ngày bay lượn khắp thế nơi như thế, em không đi theo à? Tấm lòng bao la quá nhỉ. Nghiêm Đồng bỗng ngồi thẳng dậy, đưa điện thoại đến trước mặt Chung Dược Tâm, là tin về tập đoàn Hành Sinh thu mua thành công khách sạn LS Trọng Ảnh. Trần Hiêu mặc một bộ âu phục thẳng thớm, dáng người cao lớn, anh đeo chiếc cà vạt cô tặng, vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười cho có lệ, nhưng hoàn toàn toát lên vẻ tự tin. Cuối cùng anh cũng thành công. Cô nghiền ngẫm biểu cảm của Trần Hiêu, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ngày hôm qua, lúc anh uy hiếp cô qua điện thoại, có lẽ cũng là vẻ mặt nghiêm nghị như lúc này. Chùm Dược Tâm rất ít khi hỏi đến chuyện ở công ty của anh. Thứ nhất là vì cô không hiểu mấy từ chuyên ngành kinh tế. Thứ hai là vì cô muốn chuyện công và tư phải tách bạch. Dương Hiểu Vi cũng từng lập quy tắc với Trung Kỳ Nhạc như vậy. Chuyện công ty thì hoàn thành ở công ty, không được mang về nhà, lại càng không được nhắc đến chuyện làm ăn trong khi ăn cơm. Nhà phải ra nhà. Tuy nhiên dù sao con người cũng là một khối lập thể, cứ cho là công ra công, tư ra tư, nhưng cũng không thể phân chia tuyệt đối như vậy được. Giống như hôm qua, lúc đang nói chuyện điện thoại, Trần Hiêu cũng rơi vào trạng thái mâu thuẫn đó. Lần đầu tiên cô ý thức được rằng Trần Hiêu không chỉ là một người đàn ông cao ngạo độc miệng, lạnh lùng nhưng rất biết cách che chở trước mặt cô, mà còn có địa vị và thân phận riêng trong xã hội. Anh trong ảnh khiến Chung Dự Tâm cảm thấy muôn phần xa cách. Lời nói đầy ẩn ý của Trần Hiêu lúc ở phòng khám cô chưa từng để bụng, nhưng lúc này cô đột nhiên lại nhớ tới. Hiện giờ nó đang ở thời thịnh nhất, bao nhiêu đứa con gái muốn nhào vào lòng nó, thủ đoạn hạ đẳng thì nhiều, thế mà cháu tin tưởng nó vậy sao? Kỳ lạ là cô không hẳn cảm thấy bất an vì chuyện này. Anh giỏi lo công chuyện của người khác quá đấy. Còn nữa, đừng có gọi em là Chung Chung. Cô trả lời điện thoại cho Nghiêm Đông, vẻ mặt cố ý nghiêm nghị hẳn lên. Nghe không xuôi tai. Nghiêm Đông cố ý trêu cô. Thế thì gọi là gì? Là Diệc Diệc à? Hay là Tâm Tâm? Hay là Tiểu Tâm? Càng ngày càng khó nghe. Chung Diệc Tâm thở dài, giọng điệu đầy ai oán. Thôi, Chung Chung thì Chung Chung. Nói đến đây thì Triệu Cẩm Tranh vừa hay đi ra khỏi phòng tập gym. Ngày nào cô cũng kiên trì đến phòng tập, hôm nay lại càng phải tập để tiêu bớt năng lượng từ bữa cơ lẩu lúc trưa. Vừa vào tiệm cà phê, cô liền ngồi xuống bên cạnh Chung Diệc Tâm. Mái tóc ngắn hơi ẩm, mang theo mùi hương lẫn lộn của cả dầu gội đầu và sữa tắm. Quả cam nhà mình thơm quá. Chung Diệc Tâm nói bằng giọng rất thân thiết, liếc mắt nhìn Triệu Cẩm Tranh. Vóc dáng cô nàng rất săn chắc, cao gầy cân đối, các nét trên gương mặt rất sáng, lại cực kỳ cá tính. Nếu ăn vận theo kiểu Âu Mỹ thì nhất định là cực kỳ hợp. Triệu Cẩm Tranh là giáo viên thể dục, hơn nữa tính cách lại như con trai, bình thường luôn mặc quần áo thể thao, cũng chẳng bao giờ trang điểm. Chùm Giải Tâm cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái như vậy cũng rất ưa nhìn. Nhưng cứ hễ gặp nhau là Nghiêm Đông lại buông lời châm chọc. Cuộc đối thoại luôn luôn bắt đầu bằng câu: em nhìn cái kiểu ăn mặc của em đi, xem có giống con gái không hả? Của Nghiêm Đông. Cuối cùng kết thúc bằng câu: anh nhìn lại anh xem, loe loe loẹt loẹt, chồng có giống đàn ông không hả? Của Triệu Cẩm Tranh hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh cũng có cơ bắp đấy chứ, được chưa? Sao, chẳng nhẽ cứ phải tập cho ra cái dạng vai u thịt bắp như trâu thì là đàn ông à? Nghiêm Đông rơi vào thế bất đắc dĩ. Anh có làn da giống mẹ, rất trắng, lần nào Triệu Cẩm Tranh cũng lấy ra để trêu anh. Triệu Cẩm Tranh học theo Chung Dược Tâm, gọi một cốc Americano đá, uống một ngụm, sau đó chỉ vào người đàn ông đang hùng hục bên máy tập ở phòng gym đối diện, khinh khỉnh nói: mấy tên kia hỏng hết. Tên bên trái kìa, cơ bắp quá to, hẳn phải đi thi nên tiêm hormone, cứ 3 ngày lại bổ sung albumin một lần, không ăn dầu muối, cơ bắp chẳng có tí lực nào đâu. Trông thì to, nhưng nắn một cái mới biết là nhão nhét. 5 điểm. Trung Dực Tâm nhìn theo ngón tay cô nàng chỉ. Người kia có vóc dáng đúng là rất đô con. Cánh tay đó nếu đấm một cái thì chắc có thể giết chết cô ngay tức khắc. Vậy mà lại như thế sao? Triệu Cẩm Tranh tiếp tục chỉ vào một người cường tráng ở bên cạnh. Còn tên kia tập cũng khá đấy, nhưng mà nền tảng không tốt, đường cong không nuột nà, 6 múi nhưng mà trông chẳng cân đối gì cả. 6 điểm. Triệu Cẩm Tranh xuất thân từ học viện thể thao hệ chính quy, nói về chuyên ngành vô cùng rành mạch. Trùng Dược Tâm vừa nghe vừa cười, trong đầu lại không kiềm chế được liền nghĩ, hôm đó cô cũng loáng thoáng nhìn thấy Trần Hiêu rồi, không biết kiểu nhanh thì được mấy điểm. Cô ngẫm nghĩ một lát mà thấy tự ngượng, cho đến khi Trần Hiêu gọi điện cô mới hoàn hồn. Nhìn dãy số, rõ ràng là số trong nước, cảm xúc của cô lập tức thay đổi. Vậy mà anh lại trở về thật sao? Trùng Dược Tâm xách túi vội vã chạy về Cửu Khê biệt uyển. Ở tầng 1 không thấy Trần Hiêu đâu, cô liền lên phòng ngủ ở tầng trên, vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng không ai đáp lại. Tới khi mở cửa phòng ngủ ra, cô mới nhìn thấy người đàn ông không gặp cả tháng trời đang ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ. Đang tầm chạng vạng, anh lại không bật đèn, mặt trời ngả về tây, phủ bóng nhạt nhòa khắp cả căn phòng, cũng che đi biểu cảm trên gương mặt anh. Cô tiến vào, giọng nói mang theo đôi phần hờn dỗi. Anh ở đây sao không mở miệng đáp hả? Là em gọi hết hồn. Trần Hiêu quay mặt sang, anh đã cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi đen, không đeo cà vạt, vẻ mặt hờ hững. Ngồi máy bay hơn 10 tiếng nhưng không trông thấy vẻ mệt mỏi. Anh liếc cô một cái rồi lại không để ý đến cô nữa. Trung Dực Tâm ngơ ngác. Cô lại chọc giận gì anh rồi sao? Sao vừa về đã hàn học với cô như vậy? Cô nhẹ nhàng lấy mũi chân đá vào cẳng chân anh, lén lén nhìn anh. Anh tóm được cô cổ chân cô, lãnh đạm hỏi. Em không cần cái chân này nữa hả? Trung Dực Tâm thích đùa giỡn với anh như vậy. Anh tóm chân cô, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cô không những không sợ mà còn cố ý lắc chân, nũng nịu nói. Không cần đâu, cho anh đấy. Trần Hiêu thấy cô hớn hở như vậy thì sắc mặt lại càng trầm xuống, không khống chế được lực tay. Anh kéo chân cô lại, đồng thời đưa tay kia đỡ lấy người cô. Cả người Trung Dực Tâm nhào vào lòng anh, mặt sofa lún xuống sâu thêm. Làm gì thế? Cô khẽ khàng kêu, ngoảnh mặt tránh anh. Anh đã bảo là hôm nay anh về cơ mà. Em lại chạy lông nhông đi đâu thế hả? Giọng điệu của anh rõ ràng là đang chất vấn. Trung Dực Tâm cụt hứng. Gì cơ? Em đi đâu mà còn phải được anh đồng ý cho phép à? Em không phải là con chim anh nuôi trong lồng nhá. Nói xong, hốc mắt cô thoáng đỏ lên. Cô cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng mình như bây giờ. Kỳ lạ, cô vốn dĩ không phải người hay khóc, nhưng câu nói đầu tiên của anh lại khiến cô ấm ức. Lâu lắm mới gặp nhau, sao lại hung dữ như thế chứ? Trần Hiêu thấy cô cúi đầu như sắp khóc thì mềm lòng ngay tức khắc, lực tay giảm đi hẳn. Anh lề mề một lát rồi mới nói bằng giọng quái gở. Trần em gầy thế này, vừa nhìn đã biết là không có dinh dưỡng rồi. Cho anh cũng không thèm thèm. Không thèm thì trả lại cho em đi. Trùm Dược Tâm dãy sụa, nhưng anh lại nắm chặt vào, không cho cô thoát được. Dù gì cũng là đàn ông. Trần Hiêu thấp giọng cười, vẻ mặt trông ngang tàn kinh khủng. Không trả, cho anh rồi thì là của anh. Dựa vào cái gì mà đòi anh trả lại cho em? Nhìn cái vẻ kỳ quái này của anh thì biết ngay là trước giờ anh chưa từng dỗ con gái. Trần Hiêu của hiện tại có lẽ giống như cậu học sinh cấp 3, có tình cảm với cô bạn cùng bàn, nhưng lại ném sâu vào chỗ góc chỗ cô, vẽ vạch ngăn cách, không có gì làm thì giật tóc người ta. Nhưng nếu có ai bắt nạt cô thì anh là người đầu tiên ra mặt. Trùm Dược Tâm thầm cảm thấy hơi buồn cười, chút ấm ức cũng theo đó mà biến mất. Cô kiêu ngạo hất cằm. Anh vừa bảo là không có dinh dưỡng cơ mà. Nhìn thì không ổn, nhưng mà biết đá, biết véo, rất đa tài đa nghệ, dùng tạm làm củ âm bạch cốt chảo. Trung Dực Tâm nhuyễn miệng cười. Rốt cuộc cái miệng của anh phát triển thế nào vậy? Ngôn từ sắc bén, không được một câu dịu dàng, nhưng cô lại cứ thích cái kiểu đó mới chết chứ. Cô thầm than một câu, thật vô dụng. Cuối cùng để tỏ vẻ cô không phải là người dễ dỗ như vậy, cô liền phụng phịu dọa nạt. Tối nay em nhất định sẽ đá anh một cách tử tế. Được, Anh chờ. Trần Hiếu nói xong, liền đưa tay cuốn lấy một lọn tóc dài của cô. Chất tóc của cô rất đẹp. Anh không nỡ buông tay, cuốn một vòng quanh ngón trỏ, hương thơm thoang thoảng. Ánh mắt anh bất giác dịu xuống. Anh thấp giọng hỏi cô, còn muốn báo thù không? Đương nhiên Trung Dược Tâm biết anh đang nói gì. Cô bỗng hoảng hốt, không phải là không dám. Có điều họ vừa trải qua một trận đùa giỡn kỳ quái, cô không chuyển cảm xúc nhanh như vậy được. Thế nên cô ậm ừ, cho có mà đáp. Báo thù sao? Anh cười, biết ngay là cô sắp lâm trận sẽ lùi bước mà. Cánh tay anh quàng qua lưng cô, ngăn cho cô có đường lui. Tay khác nắm chặt cổ chân cô, hệt như đang giam cầm cô vậy. Trần Hiếu cong môi cười, ánh mắt rơi xuống bờ môi hồng hồng của cô. Thế thì em đừng trách anh. Sáng chiều hôm đó rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Cô không nhớ rõ là ai hôn trước. Đến khi ý thức được thì môi đã chạm môi rồi. Cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng trên phương diện thân mật lại có một sự ăn ý ngạc nhiên. Cô không cần ai dạy cũng biết phải nắm nhắm mắt lại. Anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. Mà cô thì như bị ma xui quỷ khiến, liền đưa tay sờ lên bụng anh. Trong khoảnh khắc gần gũi như vậy, cô vẫn có thể phân tâm đoán xem chỗ đó của anh có mấy múi. Sau khi rời xa nhau, mái tóc cô rối tung, nhưng hơi thở còn loạn hơn. Trần Hiếu vén tóc cô ra sau tai, động tác rất nhẹ nhàng. Từ trong mắt anh, Trung Dực Tâm nhìn ra được anh còn muốn hơn thế. Muốn giấu cũng không giấu được, cô đành phải nhân cơ hội nét vào lòng anh, ép mình không được nhìn nữa. Anh đói quá, muốn ăn cái gì đấy? Trần Hiếu bỗng hạ giọng, ghé sát vào tai cô thì thầm, khiến cô khẽ run lên. Ban ngày Trung Dực Tâm đi cùng Triệu Cẩm Tranh và Nghiêm Đông, cả đầu lấp đầy phế liệu cho họ nhổ nhét. Lời này của Trần Hiếu như đang tán tỉnh, bỗng chốc khiến cho cô hiểu lầm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Trời còn chưa tối, anh nghĩ cái gì đây? Không phải là chuyện nói vào ban ngày ban mặt đâu. Anh ngồi xuống máy bay gần một ngày, đói nên muốn đi tìm đồ ăn thôi mà. Bà Trần à, xin hỏi em đang nghĩ cái gì thế? Trần Hiếu cười với vẻ xấu xa, lại bất đắc sĩ véo véo gò má ửng hồng của cô. Đồ lưu manh, không tim không phổi này. Trần Hiếu đi công tác gần một tháng mới về, hôm nay lại đi đường mệt nhọc. Vốn định ở nhà gọi đồ ăn, nhưng anh lại nhớ đến việc Trung Diệt Tâm từng hứa sẽ làm cơm cho anh ăn. Thế nên anh nói, nếu hôm nay cô không làm cho anh ăn thì phải trả cho cô lết lại cho anh ngay lập tức. Trung Diệt Tâm quên bén mất chuyện này. Anh vừa nhắc đến, cô liền cảm thấy đau đầu. Nhưng đúng là cô từng hứa thật, còn chén gió nhớ đúng rồi. Cô không phải là người không giữ lời hứa. Một phần cơm rang trứng mà thôi, lọ mọ một lúc là xong. Cuối cùng hai người nhất trí sẽ không gọi cơm về, cũng không ra ngoài ăn, mà tự mình xuống bếp. Có điều trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Trùm Dược Tâm không đời nào chịu đi siêu thị một mình, vì thế nhất quyết phải kéo Trần Hiếu đi làm cu li cho cô. 10 phút sau, họ tới một siêu thị ở gần Cầu Khê Biệt Uyển. Trung Dực Tâm đi phía trước, Trần Hiếu đẩy xe đi phía sau, thỉnh thoảng lại nắm tay cô như sợ cô biến mất. Cô nhìn ngang ngó dọc, như thể những thứ xung quanh hoàn toàn mới lạ vậy. Không hiểu sao, Trung Dực Tâm rất có thiện cảm với siêu thị. Cô thích xem phim điện ảnh ở thể loại zombie, thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu quả thật có một ngày khắp thành phố bùng nổ đại dịch zombie, nếu như vậy, cô chạy đến thẳng siêu thị, có nước, có đồ ăn, còn có quần áo nữa. Một nơi rộng rãi như vậy, ăn no xong có thể đi dạo tản bộ, quả thực là quá hoàn hảo. Mà này, anh cho em tổng cộng 5 cái chocolate, có biết như thế nghĩa là gì không? Trần Hiếu thấy cô có vẻ không tập trung, biết ngay là trong đầu đang nghĩ cái thứ quỷ quái gì rồi, bèn cốc vô đầu cô một cái. Trung Dược Tâm không mắc lừa, cô trả lời cho có. Nghĩa là anh quá ghi bo, chỉ cho em mỗi 5 cái. Nghĩa là em nợ anh 5 bữa cơm. Anh cười, sau đó dắt Trung Dược Tâm sang khu đồ tươi sống. Dọc đường đi, cô tranh thủ nhặt mấy gói đồ ăn vặt ném vào xe. Nhìn dáng vẻ thì xem ra rất sung sướng. Lúc đi đến chỗ đồ đông lạnh, đứng trước quầy bày vịt, Trung Dược Tâm thức thời lùi ra sau. Cô không biết nấu thịt,

đó là một tín hiệu tốt. Có người nói vẫn hơn là không có ai nói gì. Năm anh sang London học, bà nội rất vui, khăng khăng muốn đi cùng anh. Hôm khai giảng, bà kéo tay anh lại, đòi chụp chung với bà một tấm ở trước cổng. Lúc đó trời London đổ mưa, tâm trạng của anh cũng không tốt. Trần Hiếu hít sâu một hơi, cúi gương mặt xưa nay luôn cao ngạo xuống, giọng nói ngày càng thấp. Anh từ chối. Bà nội rất thất vọng. Anh hối hận, nhưng rốt cuộc không có cơ hội để làm lại nữa rồi. Cô đau lòng, ôm người đàn ông vào lòng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ ràng nỗi bất lực của anh. Thì ra người mạnh mẽ như anh cũng có lúc yếu đuối. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm được anh, có thể cùng anh chia sẻ giờ phút mất mát này. Thế giới rộng lớn mà khoảnh khắc này họ chỉ có nhau. Trong căn phòng u tối ở tầng 3, Trung Diệc Tâm và Trần Hiếu ôm nhau một lúc lâu, im lặng không ai nói gì. Đến khi cả hai đi ra khỏi phòng, trông Trần Hiếu không còn vẻ u sầu nặng nề nữa. Anh sốc lại tinh thần, dẫu sao cũng còn phải lo chuyện tang lễ một ngày một đêm nữa. Trung Diệc Tâm nhờ người giúp việc dọn phòng, hót bỏ đống tàn thuốc. Trần Hiếu đi rửa mặt, đêm nay còn phải trông linh cữu. Lần này cô cương quyết không ở lại cùng anh được nữa. Đến 3 giờ đêm, cô bị Trần Hiếu dứt khoát đuổi về phòng đi ngủ. Trung Diệc Tâm ở phòng ngủ của Trần Hiếu, cô cũng không biết mình có ngủ được hay không nữa. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ như cỗ xe ngựa không ngừng lướt qua trong đầu cô. 5 giờ sáng đã phải dậy để đến nhà tang lễ. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa là phải dậy, cô ngủ mà cứ chập chờn. Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, không biết đã ngủ được mấy tiếng. Cô mơ hồ cảm giác được có người đi vào. Nhìn thoáng qua là Trần Hiếu, cô lại nhắm mắt, giở mình ngủ tiếp. Qua lớp chăn, Trần Hiếu nhẹ nhàng vỗ lên người cô hai cái, gọi cô dậy. Hiếm khi cô không nhìn xa, cô tóm lấy cánh tay Trần Hiếu rồi ngồi dậy. Nhìn ra bên ngoài, trời còn tối, lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới lầu. Cô mới biết là mọi người đã dậy hết rồi. Nhà họ Trần rất lắm quy củ, làm xong mọi thủ tục, đến 6 giờ thì tang lễ. Trong số những khách khứa đến đưa tang, Trung Diệc Tâm nhận ra không ít gương mặt quen thuộc, đều là những người có địa vị trong giới thương nhân của thành phố. Trung Kỳ Nhạc và Dương Hiểu Vi là thông gia đương nhiên cũng có mặt. Dương Hiểu Vi đến bên cạnh Trung Diệc Tâm, thấy sắc mặt cô không tốt, cổ mắt hơi thâm, bà biết ngay là cô không được ngủ tử tế nên lo lắng vén tóc cho cô. Chịu khó mất mấy hôm xong là ổn thôi, sinh lão bệnh tử cũng không tránh được các nghi thức này. Trung Diệc Tâm gật đầu. Cô đâu có phàn nàn gì, chỉ tại cơ thể mệt mỏi mà thôi. Cô nhìn Trần Hiếu đang ôm di ảnh ở phía xa, vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó như một gốc tùng bách cao lớn mà hiên ngang. Trời vừa đổ một trận mưa xào, trên di ảnh dính chút bọt nước. Gương mặt bà nội trông vừa hiền từ vừa thảnh thơi. Cô tin rằng dưới suối vàng, bà nội sẽ biết cháu trai bà hối hận đến nhường nào, nhất định cũng sẽ đau lòng giống như cô vậy. Còn việc này nữa, nhắc nhở con một chút. Dương Hiểu Vi lộ vẻ mặt khó xử. Bà kéo Trung Diệc Tâm sang một bên, nhỏ giọng nói. Gần đây trên mạng có mấy tin đồn không hay, bố con đã xử lý rồi, con không cần phải quan tâm, cũng đừng xem, đỡ ảnh hưởng đến tâm trạng, hiểu không? Trung Diệc Tâm ngẩn ra. Từ tối hôm qua đến giờ, cô gần như không động vào điện thoại, đương nhiên không biết tin gì về tin đồn trên mạng cả. Nhìn vẻ căng thẳng của Dương Hiểu Vi, cô đã đoán được hơn một nửa nội dung tin đồn đó. Chút chuyện của đó của cô, giới truyền thông cứ nhai đi nhai lại bao nhiêu lần, còn gì mới mẻ mà nói chứ. Dì yên tâm, con không xem đâu. Tang lễ của bà nội Trần Hiếu còn chưa kết thúc, cô cũng không có tâm sức mà nghĩ đến chuyện đó. Nhưng có một việc cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể không nhờ Dương Hiểu Vi giúp. Dì ơi, sau này nếu có thời gian, dì giúp con tìm một người đáng tin, đưa bà ngoại con đến bệnh viện khám tổng quát với. Có lẽ bầu không khí nặng nề của tang lễ khiến người ta đau buồn, cũng bất giác khiến người ta trở nên bi quan. Hôm trước ở nhà bà ngoại, tuy bà vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng một vài chi tiết không khỏi khiến cô lo lắng. Để yên tâm, vẫn nên nhanh chóng đi khám thì hơn. Đương nhiên, cô muốn đích thân làm chuyện này, nhưng bởi tình hình đặc biệt hiện giờ, trong vòng 7 ngày đầu tiên sau tang lễ, cô không thể tùy tiện đến nhà người khác được. Trước đây lúc ông ngoại qua đời, cũng có quy tắc như vậy. Cô không mê tín, nhưng cũng không dám báng bổ. Nhờ gì làm, cô rất yên tâm. Dương Hiểu Vi nhận lời. Trung Dược Tâm nói thêm đôi ba câu nữa với bà. Đang định đi thì bà giữ tay cô lại. Trần trừ mãi mới hỏi. Còn với Trần Hiêu bây giờ không ở chung với nhau sao? Cô ngẩn ra. Sao dì biết được chuyện này ạ? Cô ậm ừ đáp xong, rồi chậm chạp đi đến bên cạnh Trần Hiêu. Anh nhìn cô một cái, như đang hỏi cô có mệt hay không. Trung Dược Tâm lắc đầu, không nói một câu nào. Cô là người có tâm hồn rất nhạy bén. Dì hỏi cô câu đó khiến cô đoán ra tin đồn lần này hẳn là có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô và Trần Hiêu. Cái gọi là giới truyền thông thật ra không khác gì bà mối ở thời điểm cổ đại. Tài bốc phét thành thần, những thứ chẳng liên quan gì đến nhau cũng có thể kéo lại là một được. Một đẻ hai, hai đẻ ba. Ở bệnh viện còn có thể tránh được đám phóng viên, chứ tại nhà tang lễ thì không thể. Ngay khi tin tức của bà cụ nhà họ Trần qua đời được đưa ra, đám phóng viên chỉ hận không thể moi móc thông tin từ người trong nhà của họ Trần. Đương nhiên cũng không thể thiếu cô được. Trung Dực Tâm tự biết điều, đã đồng ý với gì là không xem thì cô sẽ không xem, đỡ phải chuốc lấy phiền muộn. Từ nhà tang lễ đi thẳng một đường là đến nghĩa trang. Dọc đường đi, Trung Dực Tâm luôn ngồi cùng với Trần Nhược Nam. Bà ấy nói mộ phần đã được mua sẵn từ trước khi bà cụ qua đời, ở cùng chỗ với ông nội của nhà Trần Hiêu. Một khoảnh mộ còn đắt hơn cả một căn nhà. Bà không trang điểm, đồ trang sức cũng tháo hết, nhưng vẻ uy nghiêm thì vẫn không giảm. Bà nói với Trung Dược Tâm mà như đang tự lẩm bẩm. Ý nguyện của mẹ là được giải xuống hồ, nhưng anh cả đời nào chịu. Mấy cái nghi thức này chỉ là để cho người sống xem. Khóc cũng là khóc cho người sống nghe. Vẻ mặt của Trần Nhược Nam rất thờ ơ, tinh thần vẫn rất ổn, như thể không chịu đả kích gì lớn. Gò má bà hơi cao, tướng mạo kiên cường. Từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ, bà vẫn giữ thần thái như thường, chưa từng lộ vẻ sầu thảm. Nhưng như vậy không có nghĩa là bà không đau buồn. Cho dù trước đây Trần Nhược Nam từng kể chuyện về nhà họ Trần bằng giọng đầy mỉa mai, châm chọc, nhưng có một việc khiến Trung Dược Tâm không thể không khâm phục. Người nhà họ Trần không khóc trước mặt người khác, từ diện mạo đến cốt cách, ai nấy đều cứng rắn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Sau khi xuống xe, Trần Hiêu là cháu trai trưởng nên ôm hũ cho đi đầu tiên. Đoàn người đi xuyên qua khu nghĩa trang được bao quanh bởi núi non trùng điệp. Ngoài tiếng pháo từ xa truyền đến, quanh cũng chỉ có tiếng người thấp giọng thủ thỉ với nhau. Trong những trường hợp như thế này, ai nấy đều đi đứng nói năng rất có chừng mực. Thế nên khi một nhóm người đi tụt lại phía sau, cùng cứ xì xà xì dầm, âm thanh nghe vô cùng rõ ràng. Mấy người đó là con của chú hai Trần Hiêu, Trần Lập Nham. Đứa con trai cả bằng tuổi với Trần Hiêu là con của Trần Lập Nham với vợ cả. Tính cách thật ra lại rất giống với người nhà họ Trần, khá kín tiếng. Còn mấy đứa khác, chỉ riêng lai lịch cũng đủ để đám phóng viên bao lá cả viết được mấy bài rồi. Con hoang đúng là con hoang, không bao giờ khá hơn được. Trần Nhược Nam tỏ vẻ khinh miệt. Còn chưa đến lúc chia tài sản mà đã ngo ngoe không chịu nổi rồi. Đủ để thấy Trần Hiêu bị dồn ép đến mức nào. Bà nói tiếp. Anh hai hồ đồ thật, lúc này mà cũng gọi chúng nó đến. Nghe bà nhắc đến Trần Hiêu, Trung Dực Tâm đăm chiêu nhìn đám người kia. Cô phát hiện ra mình biết rất ít về sự nghiệp của Trần Hiêu. Anh đi công tác làm gì? Trong công việc khó khăn gì sao? Sao trên mạng lại nói anh có nguy cơ bị mất chức? Cô hơi chột dạ. Sau khi tang lễ kết thúc, nhà họ Trần còn phải ở lại khách sạn mở cơm khách khứa. Đương nhiên Trung Diệu Tâm cũng phải có mặt. Sao cô lại không nhìn ra? Lúc cô và Trần Hiêu đứng cạnh nhau, còn rất nhiều ánh mắt tò mò đưa về phía họ. Cô nhìn không chớp mắt, kéo lấy cánh tay Trần Hiêu, cũng chẳng để tâm đến thái độ của bất cứ ai. Xong xuôi mọi việc, cô lên xe một mình về Cửu Khê biệt uyển, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là một đêm không mộng mị. Cô ngủ thẳng một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Cô rửa mặt, bổ tóc qua loa, nhìn sắc mặt của mình trong gương không tệ. Môi cũng trở lại màu phớt hồng tự nhiên. Trẻ tuổi, đúng là tốt thật. Ngủ một giấc, mệt nhọc gì cũng tan biến hết. Gọi điện thoại cho Trần Hiêu mới biết, anh đã đến công ty giải quyết công việc rồi. Trước khi cúp máy, không biết có phải anh cố ý không, mà anh cường điệu kể mình bận rộn suốt cả buổi, còn chưa được ăn gì. Trung Dược Tâm nhoẻn miệng cười, anh nói bằng giọng đáng thương như vậy, chắc chắn là cậu cố ý rồi. Hôm đó chẳng mua được gì ở siêu thị, cũng may các trang mua sắm online hiện giờ rất phát triển. Cô lên mạng tìm thử, cái gì cũng hay, cuối cùng bỏ vào giỏ hàng cả đống đồ. Tới khi nhận lấy túi hàng to đùng từ tay nhân viên bảo vệ, cô mới phát hiện ra là mình đã mua quá nhiều. Cô chỉ biết làm 3 món ăn, hơn nữa đã lâu không làm, thế nên hôm nay cô chỉ định sẽ làm một phần cơm rang trứng mà thôi. Đơn giản, tuyệt đối không hỏng. Cô bỏ nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh trước, chỉ để lại những thứ cần dùng. Đập 2 quả trứng gà ra bát, vo gạo bỏ vào nồi, xúc xích hun khói thái hạt lựu, thái hành để sẵn. Cơm nấu chín, phải để nguội 1 tiếng mới có thể rang được. Bà ngoại rang cơm, luôn dùng cơm nguội để qua đêm. Lúc rang mới tơi cơm, hạt nào ra hạt nấy. Hiện giờ không kịp, chỉ có thể làm tạm bợ. Tranh thủ thời gian chờ đợi, cô ngồi xuống sofa, mở di động ra. Cô nhớ tới lời gì nói, nên không mở Weibo, mà mở WeChat của mình. Từ hôm qua cô đã tắt máy, bây giờ vừa bật lên, màn hình hiện ra cả đống thông báo. Suýt nữa, cô bị dọa cho hết hồn. Trùm Dược Tâm cho rằng bản thân mình không phải là người xa xôi rộng rãi. Trước giờ chưa từng thử bắt máy qua đêm. Không ngờ lại có nhiều người tìm mình như vậy. Cô từng mở từng tin ra đọc, đến cuối cùng vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Cô không lên mạng đọc tin, những tin đồn đó lượn một vòng trong đám bạn thân quen, cuối cùng vẫn đến chỗ cô. Hôm qua cô đoán được đại khái chuyện này có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô và Trần Hiêu, nhưng lại không ngờ lần này còn nhắc tới người thứ ba. Mà càng bất ngờ hơn là vai nữ chính trong tin đồn đó lại là Cao Thanh. Thậm chí Trung Diệc Tâm còn nhận được tin nhắn an ủi của mấy người bạn từng học đàn chung. Có thể thấy tin đồn này đã lan đi xa đến mức nào. Cô nở một nụ cười lạnh, bấm vào đường link do một người bạn gửi. Trong bài đăng đó có ghi: dạo gần đây, tổng giám đốc của tập đoàn Hành Sinh, Trần Hiêu, có qua lại với thân mật với nghệ sĩ piano nổi tiếng Cao Thanh. Có người chứng kiến nam nữ chính của tin đồn lén lút hẹn hò tại buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng London tại thành phố H. Trần Hiếu đã có mặt. Sau khi kết thúc, Cao Thanh còn nhận được một bó hoa hồng, mà theo như cô ta ám chỉ thì là của một người đàn ông họ Trần ẩn danh gửi tới. Cách dùng từ trong bài viết khá mơ hồ, không chỉ đích xác, văn phong uyển chuyển, sinh động. Ở cuối bài, người viết còn tỏ vẻ mình là người hiểu rõ nội tình. Sau khi kết hôn, Trần Hiếu luôn ở tại khách sạn Lệ Đảo thuộc tập đoàn Hành Sinh, gần như là ly thân với phu nhân của mình. Cô buông điện thoại xuống, thở dài một hơi. Chẳng trách dì không cho cô xem tin tức đó. Hôm qua ánh mắt của Trung Kỳ Nhạc nhìn cô cũng đầy lo lắng. Hai người họ muốn hỏi nhưng lại sợ cô buồn sầu. Đúng là khổ tâm. Sự việc xảy ra từ hơn một ngày trước, hiện tại sức nóng đã giảm tuột khỏi hot search, trong đó chắc hẳn có một phần công lao của bố cô. Trung Dực Tâm biết bản lĩnh của đám phóng viên, cô không tin một chút nào, nhưng giận thì vẫn phải giận. Lúc rang cơm, cô còn không cho chỗ xúc xích hun khói đã thái xong vào, thả cho mèo của phòng bảo vệ ăn, chưa quyết không để Trần Hiêu ăn. Cô vừa đảo cơm vừa nghĩ, cứ ngoan ngoãn đi công tác thôi, đi nghe hòa nhạc làm cái gì, giờ thì hay rồi, bị người ta tóm tóc cho. Còn nữa, anh mang họ gì không mang, lại cứ phải mang họ Trần. Bao nhiêu họ Hoàng Phủ, Độc Cô, Mộ Dung, Đông Phương không phải là tốt hơn sao? Lại cứ là cái họ đơn giản đó. Thế nên, Trần Hiếu Anh hôm nay đã được trời định cho là không thể ăn xúc xích hun khói rồi. Đến đại sảnh của tập đoàn Hành Sinh, cô vẫn chưa nguôi giận. Đáng ra không nên rang cơm cho anh, lại còn mang đến cho anh nữa chứ. Bà Trần đúng là quá mềm mỏng mà. Trung Diệt Tâm đi đến quầy lễ tân, báo thân phận và mục đích đến đây. Nhân viên lễ tân không dám lề mề, vội vàng báo tin cho Dương Thăng. 2 phút sau, Dương Thăng vội vã xuống đại sảnh ở tầng 1. Nhìn thấy vị phu nhân mà mình đã từng đắc tội mấy lần, cô có một gương mặt xinh đẹp, trông vừa gần gũi vừa xa cách. Nghe thì thật mâu thuẫn, nhưng chính xác là Dương Thăng cảm thấy như vậy. Điều quan trọng là trông cô rất thông minh, không giống như người dễ tin vào mấy tin đồn vớ vẩn. Điều này khiến anh ta cảm thấy thật có chút yên tâm. Ít ra anh ta sẽ không đến mức bị Trần Hiêu giận cá chém thớt. Anh ta bị đôi vợ chồng nhà này hành mấy phố, thế nên bị ám ảnh tâm lý. Trung Dực Tâm theo hướng Dương Thăng đi thang máy chuyên dụng lên phòng văn phòng tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, chỉ cảm thấy một bầu không khí nghiêm túc, trật tự vô cùng. Mọi người đang bận rộn, ngay cả nhân viên lễ tân ở sảnh tầng 1 cũng rất chuyên nghiệp. Sau khi biết thân phận của cô, người nhân viên đó không hề tỏ vẻ kinh ngạc hay tò mò. Mặc dù là giả vờ, nhưng cũng đủ để chứng minh một điều, đó là Trần Hiêu quản lý công ty rất tốt. Điều này khiến cô cảm thấy trên mặt như có hào quang, lúc đi cũng thấy lưng thẳng hơi thẳng. Tuy thế, cô lại có cảm giác tất cả đều đang bận, mỗi một mình cô nhàn rỗi, bất giác không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Dương Thăng lễ phép dẫn cô đến trước cửa văn phòng của Trần Hiêu. Anh ta đang định gõ cửa thì Trung Dực Tâm lại ngăn lại. Cô đưa chiếc túi trong tay mình cho anh ta. Anh mang vào đi, bảo với Trần Hiêu là tôi về trước đây. Phu nhân, cô không vào ạ? Cô cười rồi hỏi ngược lại. Anh ấy có đang bận không? Trần Tổng đang tiếp khách ạ. Dương Thăng đáp một cách khéo léo, không nói bận cũng chẳng nói không bận. Muốn hiểu thế nào là tùy cô. Trung Dực Tâm nghĩ chắc là bận. Mang vào đi. Cô nói xong thấy Dương Thăng có vẻ do dự thì mới thêm một câu. Tôi đi đây. Trợ lý Dương không cần phải cho người đưa tôi về đâu. Tôi có tài xế rồi. Dứt lời, cô liền xoay người rời đi. Dương Thăng mấp máy môi, sau đó giơ tay gõ cửa. Nhận được lệnh, anh ta ra đợi cửa đi vào. Thấy Trần Hiêu và Dịch Thiếu Thần đang ngồi đối diện nhau ở ghế sofa, Dương Thăng liền đặt cái túi xuống trước mặt Trần Hiêu rồi nói. Trần Tổng, cái này là do phu nhân mang tới ạ. Trần Hiêu nao nao, nhớ đến cú điện thoại lúc trưa. Anh chợt mỉm cười, cẩn thận lấy chiếc cặp lồng ra khỏi túi. Vẫn còn ấm ấm, qua cái nắp nhựa, có thể nhìn ra. Đụng cơm tròn tròn đáng yêu, hạt nào hạt nấy đều có trứng vàng óng, trông rất hấp dẫn. Sao không để cô ấy vào? Hả? Trần Tổng, tôi... Anh mở cặp lồng ra, mùi hương mê người, đơn giản không hoa mỹ, lại rất có hơi thở của cuộc sống bình thường. Dương Thăng dè dặt nhìn Trần Hiêu, giọng điệu có vẻ bất an. Phu nhân về rồi ạ. Cũng may lần này, Trần Hiêu không phê bình gì, chỉ bảo anh ta ra ngoài. Đợi Dương Thăng đi rồi, anh mới kéo cặp lồng đến trước mặt, lại phát hiện Trung Diệt Tâm chỉ để vào một chiếc đũa, nằm nẻ lo trong chiếc túi đựng. Thật khiến người ta bất ngờ. Dịch Thiếu Thần ngồi ở phía đối diện bật cười ha hả, buông lời trêu ghẹo. Bà Trần đang phạt anh đấy, anh không nhận ra à? Trần Hiêu không để ý đến anh ta, sai người mang một đôi đũa đến. Dịch Thiếu Thần không phải là người ngoài, anh chẳng cần kiêng dè gì, cứ thế bưng cơm lên ăn. Ngon không? Trần Hiêu ngẫm nghĩ rồi cười nói. Chocolate cậu cho rất có giá trị. Gì cơ? Dịch Thiếu Thần không hiểu, lại trêu Trần Hiêu. Đừng ghi bo thế chứ, chia một nửa phần cơm tình yêu cho em ăn thử đi. Trần Hiêu lau miệng, duỗi đôi tay dài ra, gương mặt đầy vẻ gạo nghễ đắc ý. Muốn ăn sao? Tự tìm vợ đi. Trung Dực Tâm đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm thứ hai. Tài xế vẫn đang đợi cô. Cánh cửa khép lại nhưng nhanh chóng mở ra. Cô đang cúi đầu xem điện thoại, chỉ lơ đễnh đưa mắt lướt nhìn đôi giày cao gót san lộn màu đen. Sau đó thoáng ngẩng lên thì bắt gặp Cao Thanh. Cô ta đang mỉm cười với cô. Khéo vậy, lại gặp rồi. Cao Thanh đi vào, đứng bên cạnh Trung Diệt Tâm. Hai người cách nhau bằng khoảng cách bằng một bờ vai. Kể cũng lạ, hình như lần nào gặp nhau, Cao Thanh cũng mở lời bằng câu đó. Đi cùng thang máy với người đang dính scandal với chồng mình, chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Trung Diệt Tâm rất muốn sửa lời của cô ta. Thế này không phải là không khéo, không khéo chút nào. Trung Dực Tâm liếc mắt quan sát Cao Thanh. Cô ta mặc một chiếc áo bằng lụa tơ tằm, phối cùng một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, gót giày cao chót vót. Vóc người cô ta thấp hơn Trung Dực Tâm, đi đôi giày đó mới ngang bằng cô. Cô ta mang chiếc túi xách Hermes. Trung Dực Tâm chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt ngay. Cô không thích thiết kế của Birkin, cô thích những mẫu nhỏ nhắn dễ mang, ví dụ như chiếc Contes cô đang đeo. Trong phòng chứa đồ của cô có đến hơn 10 chiếc Birkin, đều là do người khác tặng. Ngoài lúc tham gia sự kiện, bình thường cô rất ít khi đeo. Họ còn đang đi học ở nước ngoài. Trung Dực Tâm lại thích đi giày thể thao, đeo túi Cavas hơn,